Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, bại lộ. Emiya Kirizugu đối mặt Fenyuki vấn đề, hơi chần chờ một chút, Fenyuki nhưng không có dừng lại ý tứ, ma thuật sư huyết mạch là mang theo ma tính, người cái kia con nuôi đã có được ma thuật sư thiên phú. Tốt nhất vẫn là không muốn quá độ bảo hộ tương đối tốt. Chỉ là không muốn để cho hắn cuốn vào cái vòng này mà thôi. Emiya Kirisugu lắc đầu. Fenyuki cũng là cười cười. Đã cuốn vào. Đúng vậy à. Đã cuốn vào. Thậm chí bị để mắt tới. Chỉ có thể để hắn triệu hoán anh linh đi. Kirisugu bất đắc dĩ cười cười. Trong lời nói cũng không có quá nhiều bất lực. Bởi vì cái gọi là thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương, đối với chén thánh, đối với chính nghĩa, đối với hòa bình thế giới chấp niệm rút đi đằng sau. Hắn phát hiện cuộc sống của mình so trước kia mỹ hảo nhiều lắm. Thế giới này, có lẽ cũng không cần một cái chúa cứu thế đến tuyên cáo hòa bình thế giới. Nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, ta đột nhiên cảm giác được có chút ghen ghét. Fenyuki tình chân ý thiết nói đến, hắn quả thật có chút ghen ghét, muốn lão bà có lão bà, muốn hài tử có hài tử, bên ngoài có tiểu tam, còn có cái nhìn chằm chằm vào hắn nghĩ thượng vị may mắn ex tiểu tứ. Mặc dù không phải thành phố Fuyuki địa chủ, nhưng là hắc bạch hai đảo đều có quan hệ, bản nhân cũng là có thể đem đầy đủ đánh một trận chiến dịch súng ống mang vào Nhật Bản đại lão. Sống đến bây giờ, quả thực là cá nhân sinh bên thắng. Đây đều là bái ngài ban tặng. Mặc dù lời này vào hôm nay nghe giống như có chút châm chọc cảm giác, nhưng Emiya Kirisugu nói đến cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh lúc đầu hàm nghĩa. Không cần khách khí như thế, chỉ là thuận tay mà làm thôi. Bất quá lần này chén thánh chiến tranh, ta thế nhưng là tình thế bắt buộc đâu. Cho nên giúp người đem nữ nhi phục sinh ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là tiểu chén thánh cùng đại chén thánh là không có cách nào tặng cho ngươi. Fenyuki cười tủm tỉm nói. Emiya Kirisugu lại không khỏi nhớ tới 10 năm trước trận kia lửa lớn. Không khỏi chấn động trong lòng. Thế nhưng là thánh bôi nội bộ, ngươi cho rằng ta những năm này chuẩn bị nhiều ít chuẩn bị ở sau. Yên tâm đi. Đại chén thánh nội bộ tinh hoa đã cơ bản hoàn thành. Ta chỉ là muốn mượn chén thánh mở ra lỗ. Cùng căn nguyên là một cái giao dịch thôi. Fenyuki rất ngay thẳng nói ra ý nghĩ của mình. Bất quá Emiya Kirisugu nhưng lại chưa lại nói cái gì. Hắn hôm nay không còn là cái kia tên là chính nghĩa công cụ. Mà là một cái vì mình người nhà mà phấn đấu phụ thân cùng trượng phu. Fenyuki muốn cùng căn nguyên làm cái gì giao dịch, hắn căn bản liền không muốn đánh nghe, hắn chỉ cần minh bạch, đối phương nguyện ý ra tay giúp đỡ là được, chỉ cần có thể để Ilya không có việc gì, chén thánh hai tay dâng lên. Emiya Kirisugu lời nói giống như là vì lần này nói chuyện vẽ lên một cái dấu chấm tròn, mặc dù hắn không cảm thấy đối phương là tại giao dịch. Nhưng cái này cũng không hề ngăn cản hắn đem hắn làm thẻ đánh bạc. Mato ra vị trí ngươi biết, thành công bắt được lời nói, liền đến tìm ta đi. Fenyuki đứng lên, cười tủm tỉm phất phất tay. Sau đó, liền hóa thành màu lam nhạt hạt, biến mất tại Emiya Kirisugu trước mặt. Mà tại lúc này, Mato Shinji cũng đã cáo biệt Emiya Shiro cùng đuổi theo tới Tosaka Jin. Về tới Mato công quán. À, đang chờ ta sao? Fenyuki sẽ tới Mato công quán. Đột nhiên cảm giác được Shinji trạng thái có cái gì không đúng. Trên cổ tay của hắn lúc này mang theo một cái mặc dù nhìn qua rất phổ thông. Nhưng lại cho Fenyuki một loại cảm giác nguy hiểm đồng hồ. Mà trên mặt của hắn cũng treo cùng nguyên bản Shinji nhân vật thiết lập không tương xứng nghiêm túc. Ngươi hẳn là loạn nhập người đúng không? Mato Shinji nói lời kinh người. hắn cũng không lo lắng cho mình tính sai. Nếu như sai, Omega ý thức sẽ giúp hắn che đậy lại câu nói này. Nhưng nếu như không sai, ồ, bị phát hiện sao? Fenriki trong lòng hơi giật mình một cái, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, sắc mặt cười tủm tỉm nhìn xem Shinji, nhìn trước mắt Seven không e dè thừa nhận xuống, Shinji lại ngược lại sững sờ. Chẳng lẽ là Omega ý thức đem chính mình vấn đề hài hòa trở thành vấn đề khác? Có thể nói một chút là thế nào nhìn ra được sao? Tên là Mato Shinji luân hồi giả. Fenki rất bình tĩnh tựa vào Mato Shinji đối diện trên vách tường. Khóe miệng nghiêng một cái, lộ ra một cái hắc hóa hệ nụ cười nói. Nghe được luân hồi giả ba chữ, Mato Shinji sau cùng may mắn cũng đã biến mất. Loại kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, để hắn lập tức có chút hối hận. Thậm chí nghĩ tới trước đó nếu như trực tiếp sử dụng thâm niên luân hồi giả quyền hạn rời khỏi. Bất quá rất nhanh, hắn lại đem cái này tia hối hận ném ra đầu óc. Không nói đến trực tiếp rời khỏi muốn gánh vác trái với điều ước đại giới. Chỉ là đối phương khả năng đã cắm vào trên người mình ám thủ. Liền để hắn không dám tùy tiện thoát ly, người cùng thế giới này biến hóa liên quan quá lớn. Hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ, Mato Shinji mở miệng nói, ta hoài nghi tới Mato Kariya, hoài nghi tới Kotomin Kirei, hoài nghi tới Emiya Kirisugu, hoài nghi tới Tosaka Jin Mato Sakura, thậm chí liền đã chết đi Tosaka Tokiomi cũng hoài nghi tới có phải là hay không giả chết. Nhưng là cuối cùng, ta phát hiện ngươi mới là hạch tâm. Cơ hồ tất cả biến hóa đều có thể cùng ngươi hách mắc câu, mặc dù không biết ngươi như thế nào trở thành anh linh, lại như thế nào lẩn tránh trở về anh linh vương tọa tử lộ. Nhưng là bỏ đi tất cả không có khả năng, dù cho lại không thể có thể, cũng là chân tướng, thì ra là thế, là chính ta quá bất cẩn sao? Fenifki vẫn như cũ là một bộ cười đến rất vui vẻ biểu lộ. Nhưng trong lòng đang âm thầm tự xét lại, 10 năm này, lực lượng của hắn tiến bộ nhiều lắm, đến mức hắn, tựa hồ có chút quá tự tin, bởi vì lực lượng mạnh lên, ngược lại quên mất làm sâu sắc ngụy trang, không có bắt lấy Mato Shinji vừa tiến vào lúc nhất mộng bức giai đoạn đối với hắn cắm vào chính. Mình là Mato Joken ấn tượng. Cũng không tốn thời gian bố trí như là tại Mato gia trong tiệm sách gia tăng một ít cùng loại. Với Mato Joken nhật ký, bút ký, lại hoặc là hoen hai bản thảo, đờ vanh si bản thảo loại hình chứng thực thân phận của mình chuẩn bị ở sau. Có lẽ là trong tiềm thức nhận thức đến mình đã đủ mạnh không cần lại đi làm những thứ này âm mưu. Thủ đoạn, nhưng là lúc này hồi tưởng lại. Lại phát hiện chính mình sơ hở thế mà nhiều dọa người. Đã mất đi lòng cảnh giác sao? Ngạo mạn, tự đại, vẫn là đơn thuần thực lực tăng cường mà đưa đến bành trướng. Mặc kệ là loại nào, đối với loạn nhập người cái này nhảy múa trên lưỡi dao ngành nghề đều là chí mạng. Có lẽ tại thế giới này, nương tựa theo Pandora đối với tinh cấp đặc tính có thể uy hiếp ý chí lực. Có thể áp đảo những thứ này phổ thông luân hồi giả. Nhưng là cái này ngược lại sẽ để cho mình tự tin tự đại cùng tự ngạo càng sâu một tầng. Thẳng đến chân chính cần phải gạt thuật cùng trí tuệ đối kháng địch nhân xuất hiện thời điểm. Chính mình lại phát hiện mình đã trở thành một cái sẽ chỉ dùng nắm đấm mãng phu. Hô, còn tốt kịp thời nhận thức được vấn đề. Fenki hơi may mắn một chút. Sau đó ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá trước mắt Mato Shinji. Cho nên, ngươi bây giờ để lộ ta ngụy trang, là dự định động thủ sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy mình trên tay ba cái lệnh chú, đã đủ để ngăn chặn thậm chí giết chết ta cái này lấy anh linh hình thức hiện thân loạn nhập người. Rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.